Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, thật giả Mục Thiên Tôn. Converter, Dark Hero Thiên Minh thành lập mục đích, chính là vì lật đổ cổ thần thống trị, lật đổ, thiên, mà, thiên, tại Long Hán thời đại chính là cổ thần. Lúc đó Vân Thiên Tôn làm Thiên Minh minh chủ. Hắn nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng, vô luận bán thần hay là hậu thiên sinh linh, chỉ cần có chí tại lật đổ cổ thần, đều có thể gia nhập thiên minh, chờ đến bọn hắn diệt trừ cổ thần thiên đế về sau. Thiên minh thế lực càng lúc càng lớn, rốt cục có một ngày Vân Thiên Tôn phát hiện, bọn hắn đẩy ngã thiên, đồng thời cũng đã trở thành thiên. Mà ở lúc này, hắn đã vô lực cải biến lúc này thiên minh, hắn trở thành thiên minh thống trị thiên hạ một cái chướng ngại. Hắn biết mình hẳn phải chết, vì tương lai, hắn chế định một cái kế hoạch, thông qua đạo tổ chi thủ đến áp dụng kế hoạch. Vân Thiên Tôn là muốn thông qua cổ thần thiên đế đến phân liệt thiên minh. Khi tất yếu, thậm chí có thể đem thiên đế chọc ra đến. Dạng này liền có thể thiên minh tạm thời từ bỏ đối với hạ giới áp chế, vùi đầu vào trong chiến đấu rảo sát thiên đế. Đạo tổ tiếp tục nói, kể từ đó liền có thể vì hạ giới tranh thủ phát triển thời cơ. Tần Mục trong lòng giật mình, Vân Thiên Tôn nghĩ hoàn toàn chính xác, cực kỳ sâu xa. Thiên minh là vô luận như thế nào đều khó có khả năng để cổ thần thiên đế phục sinh. Chỉ có cổ thần thiên đế tử vong, bọn hắn mới không có địch thủ. Nếu như cổ thần thiên đế phục sinh, bọn hắn hết thảy cố gắng đều sẽ uổng phí. Bởi vì, bất kỳ cái gì cổ thần đều có nó chỗ thiếu sót, có nó nhược điểm, đều cần theo nó đại đạo quy tắc làm việc. Mà cổ thần thiên đế không phải, hắn không bị thiên địa đại đạo trói buộc. Dạng này thiên đế là đáng sợ nhất. Nếu là bọn họ biết cổ thần thiên đế chết cũng không hàng. Hồn phách của hắn chuyển thế, lẫn vào trong thập thiên tôn bọn hắn, thập thiên tôn hình thành liên minh liền sẽ lập tức sụp đổ, tan rã. Nếu như biết cổ thần thiên đế là ai, bọn hắn liền sẽ buông xuống giữa lẫn nhau hết thảy ân oán, hợp lực đem hắn diệt trừ. Như vậy, duyên khang kiếp lúc bộc phát, đạo tổ vì sao chưa từng công bố cổ thần thiên đế là ai? Tần Mục hỏi, trong lòng của hắn ảm đạm, duyên khang kiếp chết nhiều người như vậy, cũng là hắn nhất vô lực thời điểm, bị đả kích nhất thời điểm, hắn kém chút không gượng dậy nổi, nhưng mà vì người còn sống sót hắn cũng sống tiếp được. Đồng thời đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Nhưng mà nếu như lúc kia đạo chủ công bố cổ thần thiên đế là ai, đem mầm tay và ấn hướng cổ thần thiên đế, có lẽ duyên khang kiếp liền sẽ không phát sinh. Đạo tổ lắc đầu nói, vẫn chưa tới thời điểm. Tần Mục thanh âm khàn khàn, vẫn chưa tới thời điểm. Khi nào mới đến thời điểm? Chết bao nhiêu người mới đến thời điểm? Đạo tổ ánh mắt thâm thúy nói, khai hoàng kiếp lúc bộc phát, ta cũng chưa từng nói ra cổ thần thiên đế, duyên khang kiếp cũng không phải thời điểm. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, cổ thần thiên đế thực lực không đủ để cùng bây giờ thiên minh chống lại. Lấy một địch chín, hắn không ngăn nổi, hắn sau khi chết, hạ giới căn bản không có chống cự thiên minh thực lực cùng thủ đoạn. Hậu thiên sinh linh nhất định phải có đầy đủ thực lực chống lại thiên minh. Cổ thần thiên đế cũng chỉ cần có đầy đủ thực lực xé rách thiên minh. Khi đó mới là thời cơ tốt nhất. Thần sắc của hắn đạm mạc, nói, ta làm Vân Thiên Tôn kế hoạch người cầm kiếm, nhất định phải tuyệt đối lý trí, chờ đợi thời cơ này đến. Trước đó, chết bao nhiêu người ta đều nhất định muốn chờ đợi. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, cổ thần thiên đế đến cùng là vị nào thiên tôn? Mục Thiên Tôn, ta sẽ không nói cho ngươi. Đạo tổ sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi không thích hợp làm Vân Thiên Tôn kế hoạch người cầm kiếm. Ngươi quá xúc động, thường thường lại bởi vì nhất thời khí phách mà bại lộ át chủ bài. Mà ta sẽ không, ta có thể không nhìn ức vạn người tính mệnh. Ngươi là vạn người kính ngưỡng Thiên Tôn. Thiên Tôn không cần lưng đeo bực này bêu danh cùng tội nghiệt. Bực này tội nghiệt cùng bêu danh, nhất định phải do Vân Thiên Tôn kế hoạch người cầm kiếm đến cống. Hắn mặt mò lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã chuẩn bị 50 vạn năm lâu. Mục Thiên Tôn không cần cướp ta công lao. Tần Mục xá dài tới đất. Đạo Tổ vội vàng hoàn lễ. Tần Mỗ chỉ là một kẻ mãng phu. Hạng người vô danh. Cơ duyên xảo hợp xuyên Việt về đến Long Hán năm đầu. May mắn có thể kiến thức đến thời đại kia tiền bối tiên hiền. May mắn thành Thiên Tôn. Nhưng mà ta chỉ có Thiên Tôn tên. Nhưng không có làm qua cái gì liền trở lại hiện tại. Tần Mục cảm khái nói. Ngược lại là các ngươi vì thế phấn đấu. Hy sinh đổ máu. Ta không xứng làm Thiên Tôn. Các ngươi mới xứng a. Đạo Tổ nói. Truyền thành thần chi pháp. Để thế nhân biết còn có thiên đình cảnh giới này. Vẻn vẹn cử động lần này Thiên Tôn tên liền làm chi không thẹn. Huống chi. Thiên Tôn làm còn không chỉ như thế. Mục Thiên Tôn, có lẽ ngươi nên rời đi thiên đình. Tần Mục nao nao, không hiểu ý nghĩa. Đạo Tổ nói, Hạo Thiên Tôn tới chơi ta. Hỏi thăm ta một việc. Phải chăng có thể lợi dụng tạo phụ thiên cung tạo hóa thần khí? Sáng tạo ra một tôn Mục Thiên Tôn đi ra. Hắn muốn mời ta chế tạo ra một tôn Mục Thiên Tôn. Giao trì sự kiện đêm hôm đó, ta cũng đến giao trì, quan sát Mục Thiên Tôn thật lâu, ít ngày nữa trước đó, ta đã đem Mục Thiên Tôn bản thiết kế giao cho hắn. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, Đạo Tổ, ngươi, Đạo Tổ lạnh nhạt nói, ta coi như không cho hắn Mục Thiên Tôn bản thiết kế. Hắn cũng sẽ tìm người tinh thông thuật số khác chế tạo ra một cái Mục Thiên Tôn. Cho nên ta liền cho hắn. Hạo Thiên Tôn lợi dụng tạo hóa thần khí sáng tạo ra một cái mới Mục Thiên Tôn đằng sau. Liền sẽ thừa cơ đưa ngươi xử tử. Dùng sáng tạo ra ngươi kia để thay thế ngươi. Hắn đại thù đến báo. Hơn nữa còn có thể lợi dụng ngươi uy vọng tới làm rất nhiều chuyện. Tần Mục trừng to mắt. Chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Đạo Tổ nói. Cho nên. Thiên đình muốn đối phó ngươi. Có là thủ đoạn. Hạo Thiên Tôn nhìn như lỗ mãng. Nhưng kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Giao trì sự kiện đêm đó hắn cũng ở trong đó. Nhưng mà mục đích của hắn lại không phải là giết chết ngươi. Chỉ là làm bộ dáng thôi. Nhìn xem trong thiên đình còn có bao nhiêu người phản đối hắn. Hắn đã đạt tới mục đích, mà lại ta còn ghi chép số liệu nhục thể của ngươi. Tái tạo một cái nghe lời Mục Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng giật mình. Đạo Tổ trong miệng Hạo Thiên Tôn. Cùng mọi người trong ấn tượng Hạo Thiên Tôn. Cơ hồ là hai người. Cho nên ngươi nên rời đi thiên đình. Đạo Tổ nói, ta có thể đưa ngươi về hạ giới. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Lắc đầu nói. Thiên đình chưa đại loạn, ta há có thể trở về. Ta đến ngươi nơi này đằng sau liền đột nhiên biến mất. Người sáng suốt xem xét liền biết là ngươi đem ta đưa tiễn. Ta không thể liên lụy ngươi. Hắn cười cười, Hạo Thiên Tôn muốn giết ta. Cũng không có dễ dàng như vậy. Ta còn có một việc muốn thỉnh giáo Đạo Tổ. Đạo Tổ biết làm sao tiến về Thái Hư sao? Đạo Tổ lắc đầu. Nói, ngươi không nên gây chuyện, hay là mau rời khỏi thiên đình. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân ngay tại miếu nhỏ bên ngoài. Cùng hai con cóc kia nói chuyện phiếm. Hai con cóc này trời sinh tính lười biếng. Nói chuyện cùng bọn họ lúc con mắt đều là lâm vào trong sọ não. Bình bình chỉnh chỉnh, chỉ có Yên Nhi xuất ra linh đan dụ hoặc bọn chúng lúc. Ánh mắt của bọn nó mới có thể từ trong đầu trống lên tới. Hai con cóc này khẳng định ăn thật ngon. Tề Cửu Nghi cười nói. Đột nhiên, hai con cóc kia trông đỡ ra con mắt, liếc mắt nhìn hắn, Tề Cửu Nghi như rơi vào hầm băng. Trước mắt hết thảy cảnh tượng biến mất, chỉ còn lại có bốn cái to lớn con mắt đem chính mình vây quanh. Tần Mục đi ra miếu nhỏ, kinh ngạc nhìn thân thể cứng ngắc Tề Cửu Nghi một chút. Tề Cửu Nghi trước mắt dị tượng lúc này mới biến mất. Hắn không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình, trong mắt có chút sợ hãi. Hai con cóc này bản sự độ cao, để hắn theo không kịp. Thiên đình đạo chủ đưa tiễn, đem bọn hắn đưa ra Ngọc Thanh Thiên Cung. Tần Mục trầm ngâm một lát, hướng Vân Sơ Tụ nói, nghe nói thiên đình có cái tạo phụ thiên cung, bên trong có một cái tạo hóa thần khí, hảo muội muội có thể mang ta đi nhìn xem sao. Ta dự định mượn dùng tạo phụ thiên cung, chế tạo vài tòa linh năng đối thiên kiều, thuận tiện thiên đình cùng hạ giới vãng lai. Vân Sơ Tụ lườm hắn một cái, phốc phốc cười nói, gọi nhân ra hảo muội muội. Tề Cửu Nghi cùng Vân Tiệm Ly dùng mình, hoảng sợ nhìn xem hai người này, nữ tử này không phải đế hậu nương nương chính là nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục cũng dám xưng nàng là hảo muội muội, vị này hạ giới đi lên Mục Thiên Tôn, biết chữ chết có bao nhiêu loại cách viết sao? Vân Tiệm Ly trái tim thình thịch trực nhảy, thầm nghĩ, là ta cũng từng xưng Vân Sơ Tụ là muội muội, ta cũng là không biết sống chết, ta sớm một chút hạ giới đi. Linh năng đối thiên kiều, Vân Sơ Tụ hiếu kỳ nói, thuận tiện hạ giới cùng thiên đình vãng lai. Thiên Tôn chẳng lẽ không sợ thiên đình thần ma hạ giới đem Duyên Khang chúng sinh trà đạp rồi? Tần Mục sắc mặt nghiêm túc, Duyên Khang đã quy thuận thiên đình, là thiên đình cấp dưới, đối với thiên đình trung thành tuyệt đối. Hảo muội muội, thiên đình sẽ không đối phó trung thần nghĩa sĩ, tin ngươi mới có quỷ. Vân Sơ Tụ cười khúc khích, trong mắt đi lòng vòng, nghiêm mặt nói, ngươi đem linh năng đối thiên kiều bản vẽ cho ta, ta giúp ngươi chế tạo ra vài tòa linh năng đối thiên kiều, đả thông thiên đình cùng hạ giới thế giới hàng rào, can hệ trọng đại, ngươi còn không có tại thiên đình đặt chân, chuyện này ngươi không làm chủ được, chỉ cần có Thiên Tôn gật đầu. Tần Mục đem linh năng đối thiên kiều bản vẽ lấy ra, hết thảy giao cho nàng, bản vẽ như núi, số lượng rất nhiều. Vân Sơ Tụ rút ra mấy tấm nhìn thấy phía trên thuật số phù văn, cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày, nhìn thấy nhiều như vậy bản vẽ liền không khỏi tâm phiền ý loạn, nói, chuyện này hay là giao cho đạo môn, để đạo môn mang theo bản vẽ đi tạo phụ thiên cung, chế tạo vài tòa linh năng đối thiên kiều. Ca, Thiên Tôn, Cửu ca ca, ta đi trước một bước. Nàng mang theo bản vẽ phi tốc đi xa, trở về Ngọc Thanh Thiên Cung, thầm nghĩ, linh năng đối thiên kiều này ngược lại là có tác dụng lớn, có thể kết nối thiên đình cùng với những chư thiên khác, cũng không phải là chỉ kết nối nguyên giới. Nếu như chế tạo ra loại linh năng đối thiên kiều này, bản cung liền có thể thống trị càng nhiều chư thiên thế giới. Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly bọn người thì đi hướng giao trì. Vân Tiệm Ly trong lòng sinh nghi, nhịn thật lâu, lúc này mới hỏi, Thiên Tôn vì sao đem linh năng đối thiên kiều giao cho Vân Sơ Tụ? Loại linh năng đối thiên kiều này tác dụng cực lớn, nếu như liên tiếp thiên đình cùng nguyên giới, thiên đình chư thần suy nghĩ gì thời điểm hạ giới liền lúc nào hạ giới, để nguyên giới căn bản không có kịp phản ứng cơ hội. Thiên đình thống trị sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Tần Mục gật đầu, cười nói, Duyên Khang bây giờ chỉ là thiên đình dưới trướng một cái nho nhỏ nước phụ thuộc, lại không tạo phản, có sợ gì quá thay? Vân Tiệm Ly trong lòng nghi hoặc càng sâu, nói, ta không tin ngươi sẽ như thế ngu dốt, không biết linh năng đối thiên kiều tác dụng, ngươi đến cùng có tính toán gì? Tần Mục không đáp, cười nói, có linh năng đối thiên kiều, ngươi cũng có thể hạ giới đi. không cần lưu tại thiên đình. Hắn vì Duyên Khang định ra tương lai chiến lược, phá giải cổ thần thiên đế nhằm vào Duyên Khang biến pháp, quyết định 8 đầu cấm pháp. Trong đó mấu chốt nhất một đầu liền để cho Duyên Khang phát triển rèn đúc. Vì thiên đình rèn đúc thần binh lợi khí, mà nếu muốn làm đến điểm này, nhất định phải đả thông thương lộ. Từ Duyên Khang vận chuyển hàng hóa đến thiên đình, cho dù là phượng hoàng thuyền dạng này thiên hạ vô song tàu nhanh, vừa đi vừa về cũng cần thời gian 1 năm. Nếu như đổi lại mặt khác phổ thông lâu thuyền, vừa đi vừa về một chuyến chỉ sợ chính là 100 năm đi qua. Linh năng đối thiên kiều thì có thể mở ra thương lộ, để Duyên Khang cùng thiên đình mậu dịch thời gian rút ngắn thật nhiều. Cứ như vậy, Duyên Khang rèn đúc hưng quốc con đường liền có thể cũng rút ngắn rất nhiều. Nếu là linh năng đối thiên kiều trải rộng chư thiên vạn giới, mậu dịch vãng lai, chư thiên vạn giới bị Duyên Khang chèn sập, chư thiên vạn giới tạo phản thời gian cũng sẽ thật to sớm. Bất quá linh năng đối thiên kiều không thể do hắn đến xây. Do hắn nói lên, sẽ khiến mặt khác thiên tôn hoài nghi. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là giao cho đế hậu nương nương. Do đế hậu nương nương đến kiến tạo, đế hậu nương nương kiến tạo đằng sau, mặt khác thiên tôn vì thu hoạch lợi ích cũng sẽ kiến tạo. Từ đó kết nối chư thiên vạn giới, đạt tới mục đích của hắn. Bọn hắn còn chưa đi vào giao trì, đột nhiên một tôn thần nhân chặn đường, khom người nói, Mục Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn xin mời các hạ tiến về Hạo Thiên Cung dự tiệc. Tần Mục trong lòng máy động, cười lạnh nói, ta cùng hắn có thù, hắn yến hội tất nhiên không có chuyện tốt, ta không đi. Vị thần nhân này ngơ ngác, Tần Mục bước nhanh rời đi. Dừng ở hắn đầu vai, Yên Nhi lại nhìn thấy Tần Mục trên gáy toát ra rất nhiều tinh mịn nổi da gà. Hạo Thiên Tôn tên này chỉ sợ dùng tạo hóa thần khí chế tạo ra một ta khác, mời ta đi dự tiệc, nhưng thật ra là giết ta. Bọn hắn còn chưa đi vào giao trì, lại có một nữ tử đến đây, nói, Vân công tử, Vân Tiêu phu nhân xin ngươi trở về. Vân Tiệm Ly chưa từng gặp qua người kia, trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là theo lời đi theo nữ tử kia rời đi. Lại không lâu nữa, một vị Nam Thiên Xích Đế dưới trướng thần nhân ngăn trở đường đi, khom người nói, Xích Đế tưởng niệm công tử, xin mời công tử tiến đến. Tề Cửu Nghi kinh ngạc nói, sư tôn ta tới, nàng không phải ở hạ giới sao? Nhị ca, ngươi theo ta đi một chuyến a. Long Kỳ Lân nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi cứ việc tiến đến. Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ đi theo vị thần nhân này rời đi. Tần Mục cười nói, đợi chút nữa liền sẽ có Nam Đế Chu Tước Môn hạ người tới. Xin mời Yên Nhi tỷ đi gặp Nam Đế. Yên Nhi kinh ngạc, cười nói, làm sao ngươi biết? Tần Mục không đáp. Sau một lúc lâu, quả nhiên lại có một tôn thần nữ đến đây, cười nói, Yên công chúa, Nam Đế nghĩ ngươi, để cho ta tới xin mời công chúa trở về gặp nhau. Yên Nhi nhìn một chút Tần Mục, Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, mẹ con gặp nhau là chính sự, không thể chậm trễ. Yên Nhi đi theo thần nữ kia rời đi, Tần Mục trở về giao trì. Trở lại Man Hồi Lang Các, chỉ gặp trong Man Hồi Lang Các một Tần Mục khác đứng tại trong lương đình chắp hai tay sau lưng, đang đợi chính mình đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.